Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 khôi phục ký ức, tiểu bạch, quỷ lang chờ tang thi nghe được thạch tiên mệnh lệnh lui ra sau. Đông đảo cấp thấp tang thi cũng sôi nổi thối lui, không ngăn trở nữa cản cổ thụ thủ vệ, mất đi bọn họ ngăn cản. Cổ thụ thủ vệ tốc độ tức khắc tăng lên, một đám gào thét lớn nhằm phía Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn chiều chính mình xông tới cổ thụ thủ vệ, trong mắt hiện lên một mặt cực nóng chiến ý, hét lớn một tiếng, trong tay huyền hoàng một hơi côn mang theo vạn quân cực kỳ hung hăng tạp ra. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là chiến đấu. Trong cơ thể kim nguyên tố cũng sôi trào càng ngày càng lợi hại, tựa hồ muốn đem thân thể hắn đều bốc cháy lên giống nhau. Dưới loại tình huống này, Thạch Thiên thực yêu cầu phát tiết, mà này đó cổ thụ thủ vệ chính là tốt nhất mục tiêu. Hơn nữa, Thạch Thiên có loại cảm giác hiện tại chính mình rất mạnh. Này đó cổ thụ thủ vệ đã không năng lực thương tổn chính mình. Bọn họ duy nhất tác dụng chính là bao cát, trợ giúp chính mình phát tiết bao cát. Sự thật cũng xác thật như thế. Thạch Thiên một côn tạp ra, xông vào trước nhất mặt cổ thụ thủ vệ căn bản không kịp phản ứng, đã bị này một côn tạp phiên trên mặt đất, thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngực đã hoàn toàn bị tạp ao hãm đi vào. Thạch Thiên đối cái này cổ thụ thủ vệ cũng không thèm nhìn tới. Bán ra một bước, lại là một côn tạp ra, vừa lúc nện ở một cái khác cổ thụ thủ vệ đầu phía trên, trực tiếp đem đầu của hắn tạp bạo, sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt cái này cổ thụ thủ vệ. Mà lúc này, hai cái cổ thụ thủ vệ cũng phân biệt từ hai sườn vọt lại đây, nắm tay hướng tới Thạch Thiên đầu đánh tới. Thạch Thiên tia chớp chém ra hai côn, nện ở hai cái cổ thụ thủ vệ nắm tay phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp làm hai chỉ cổ thụ thủ vệ cánh tay phát ra một trận răng rắc, răng rách thanh âm, toàn bộ cánh tay bất quy tắc vặn vẹo lên, vô lực rủ xuống. Không đợi bọn họ lại có cái gì động tác, Thạch Thiên liền lại là hai côn tạp ra, đêm này hai cái cổ thụ thủ vệ tạp phiên trên mặt đất. Theo sau, Thạch Thiên bay lên một chân, vừa lúc đá vào một con cổ thụ thủ vệ ngực phía trên. Khổng lồ lực lượng trực tiếp đem hắn đá bay ra đi, đụng ngã hai cái cổ thụ thủ vệ sau mới rơi trên mặt đất. Một bên quan chiến tiểu bạch cùng quỷ lang chờ bốn con tang thi nhìn đại phát thần uy Thạch Thiên, trong mắt đều mang theo một chút kinh ngạc chi sắc. Chủ nhân, giống như so trước kia càng cường. Vương Thừa Ân dùng hắn kia trầm thấp thanh âm nói. Không sai, chủ nhân hiện tại lực lượng so với phía trước ít nhất gia tăng rồi 1/3. Ngươi xem, hắn hiện tại hoàn toàn không nhúc nhích dùng nguyên tố lực lượng. Tất cả đều là bằng vào sao lực lượng ở chiến đấu. Quỷ lang trong giọng nói mang theo vài phần chấn động nói, chủ nhân cũng không phải không có vận dụng nguyên tố lực lượng. Chủ nhân trong cơ thể nguyên tố dao động rất lợi hại. Này hẳn là chủ nhân thiên phú kỹ năng, có thể lợi dụng nguyên tố lực lượng tới tăng cường thân thể cường độ. Bất quá, liền tính như vậy, cũng đã thực đáng sợ. Chủ nhân hiện tại trạng thái, ta dùng hết toàn lực, phỏng chừng cũng chỉ có thể bảo đảm bất bại. Tiểu Bạch nhàn nhạt phân tích nói, lần này chủ nhân mất trí nhớ lúc sau, năng lực liền trở nên thực quỷ dị. Các ngươi phát hiện hiểu rõ không có. Chủ nhân ở tang thi bản thể cùng nhân loại thân thể chi gian cấp tựa hồ không hề có hạn chế. Vương Thừa Ân từ một bên nói, không riêng gì không hạn chế, còn nhiều ra một cái nửa nhân loại biến thân, đồng dạng có thể phát huy 100% thực lực. Quỷ lang bổ sung nói, ta hiện tại thực chờ mong chủ nhân khôi phục ký ức, tìm về hắn trước kia sở hữu năng lực, lúc sau hắn sẽ cường thành bộ dáng gì. Tiểu Bạch cười nói, bọn họ nói chuyện với nhau này một hồi công phu, cổ thụ thủ vệ số lượng đã giảm mạnh 2/3. Chỉ có 10 cái tả hữu cổ thụ thủ vệ còn ở cùng Thạch Thiên chiến đấu. Đương nhiên, cũng có thể đổi một loại cách nói, đang chờ Thạch Thiên giết. Phanh, Huyền Hoàng một hơi côn dừng ở một cái cổ thụ thủ vệ bả vai phía trên. Tức khắc phát ra một tiếng trầm vang, cổ thụ thủ vệ toàn bộ cánh tay đều trực tiếp bị Thạch Thiên này một côn sở phá hủy. Một chân đem cái này cổ thụ thủ vệ đá bay, Huyền Hoàng một hơi côn lại lần nữa dừng ở một cái khác cổ thụ thủ vệ phía trên. Ha ha, thống khoái, Thạch Thiên nhìn ngã trên mặt đất hơn 30 cái cổ thụ thủ vệ, cười ha ha nói. Một hồi đại chiến, làm Thạch Thiên cả người nói không nên lời thoải mái. Hắn thậm chí có loại cảm giác, vừa mới một hồi chiến đấu, thực lực của hắn giống như lại tăng lên. Nhìn đến Thạch Thiên giải quyết rất một chúng cổ thụ thủ vệ, Tiểu Bạch chờ Tăng Thi cũng nhanh chóng nhích lại gần, chờ đợi Thạch Thiên mệnh lệnh. Thạch Thiên tâm niệm vừa động, thân thể chợt thu nhỏ lại, biến thành nhân loại bộ dáng. Sau đó đối bọn họ nói, đi tìm một chút bọn họ thi thể có hay không phía trước cái loại này. Thình thịch, thình thịch, Thạch Thiên lời còn chưa dứt, lại đột nhiên bị một trận trái tim nhảy lên thanh cấp đánh gãy. Theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện ở ba hàng khô khốc cổ thụ mặt sau, thế nhưng còn có một gốc cây cổ thụ tồn tại. Này cây cổ thụ cùng mặt khác cổ thụ không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là thụ trên người lại được khảm một quả cái màu xanh biếc khắc văn ở hắn màu lục đậm thân cây phía trên, hết sức rõ ràng. Thạch Thiên thấy thế giơ tay, khổng lồ kim nguyên tố năng lượng lập tức từ trong tay lao ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng tới này cây cổ thụ rơi đi. Liền ở kim sắc lưu quang sắp đụng tới cổ thụ trong nháy mắt, cổ thụ phía trên đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một con màu lục đậm bàn tay tia chớp từ giữa dò ra. Thế nhưng một tay đem kim sắc lưu quang chộp vào trong tay. Chỉ thấy hắn cầm kim sắc lưu quang trong nháy mắt, một cổ màu xanh biếc năng lượng đột nhiên từ lòng bàn tay trào ra, trực tiếp đem kim sắc lưu quang bao vây lên. Kim sắc lưu quang ẩn chứa nguyên tố lực lượng tuy rằng không yếu, nhưng chung quy là vô căn chi bình, so ra kém màu xanh biếc năng lượng cuồn cuộn không dứt, thực mau liền hoàn toàn mai một. Kim sắc lưu quang mai một sau, cổ thụ thượng cái khe lại lần nữa mở rộng, một cái màu lục đậm cổ thụ thủ vệ chậm rãi từ cái khe đi ra. Này chỉ cổ thụ thủ vệ cùng mặt khác cổ thụ bộ dáng kém không lớn, duy nhất bất đồng chính là này chỉ cổ thụ thủ vệ ấn đường chỗ có một quả huyền ảo cực kỳ màu xanh biếc khắc văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, tự tiện xông vào Mộc Linh hang động, còn tàn sát ta Hải Nhi, các ngươi tội không thể tha. Cổ thụ thủ vệ trong thanh âm không mang theo nửa điểm tình cảm nói, vừa mới cũng có một cái cổ thụ thủ vệ nói như vậy, hiện tại hắn đã chết. Thạch Thiên vẻ mặt ý cười nói, ngươi tìm chết. Cổ thụ thủ vệ lạnh lùng nói một câu, theo sau nâng lên bàn tay, một thanh dài đến 4 mễ, toàn thân xanh biếc trường thương trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Cổ thụ thủ vệ tay cầm trường thương, chỉ phía xa Thạch Thiên, thanh âm lạnh băng nói, Ngô cổ thụ chi vương lấy mộc thần danh nghĩa, tuyên bố ngươi tử vong. Giọng nói rơi xuống, Cổ thụ chi vương lấy cùng hắn thân thể cao lớn không chút nào tương xứng tốc độ, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Trong tay trường thương càng là giống như một cái bích long, hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Cổ thụ chi vương tiến công trong nháy mắt, Tiểu Bạch cũng động, lấy so cổ thụ chi vương còn nhanh tốc độ lao ra. Trong tay màu xám chiến đao tinh chuẩn chém vào cổ thụ chi vương trường thương mũi thương phía trên. Đệ nhị càng đưa lên, lần này nhất định thêm càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.